Chương 457 âm u chúa tể. Nửa ngày sau khi, Phong Vũ Ngục tinh hạm trung bộ. Này chiếc tên là Quỷ Ngục tinh hạm, thật sự biến thành rồi một mảnh gió lạnh trận trận, ám ảnh nặng nề quỷ vực. Khắp nơi đều là sụp đổ lối giữa, vạn vèo ống dẫn, trăm ngàn lỗ thủng pháp bảo đơn vị, có lúc còn có vài tên tinh trộm thi thể chưa xử lý sạch sẽ, cùng tan cảnh tinh khải đồng thời, ẩn nút tại hắc ám trong góc phòng. Tinh hạm trung bộ, vốn thị tinh trộm tu luyện khu. Đối một gã người tu chân mà nói, tu luyện thị hàng đầu đại sự, cho nên đặc biệt là người tu chân chuẩn bị tinh hạm thượng, tu luyện khu nhất định là quy mô lớn nhất, công trình xa hoa nhất, pháp bảo tối đa một cái khu vực. Bất quá bây giờ, nay khu vực rồi tại hơn trăm lần nổ mạnh trung triệt để ngoáy được nát bấy, giống như một tòa cắt đá đắp kiến cung điện, tại gió lốc lớn tàn phá bừa bãi về sau lưu lại hài cốt. Vỡ vụn mê cung bàn khu vực chung một mảnh tử tịch, soi sáng phụ trận phát ra một điểm điểm xanh mơn mởn ánh sáng nhạt, như nhất con đom đóm theo gió bồng bền, càng tôn lên gian này phiến không gian âm u lý diệu chắc cho âm u trung ương, đối nơi này công tác hoàn cảnh hết sức hài lòng. Hiện tại nhân công nghiêm trọng không đủ, tuyệt phần lớn luyện khí sư đều tại kim giác hào thượng bận việc, có khả năng điều đi đáo quỷ ngục hào thượng thanh lý hài cốt, còn có một chút thực lực trầm thợ bảo trì cùng lính mới. Quỷ ngục hào chiều dài vượt quá 1.000 mét, nội bộ không gian cực đại, thợ bảo trì phân chia được cực hai, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm một khối rất lớn bài tập không gian, không có người ngoài lai làm phiền. Tu luyện khu tùy Lý Diệu một mình chịu trách nhiệm. Hắn chính là này phiến âm u thế giới chúa tể. Bắt đầu đi Lý Diệu không nhanh không chậm địa hoạt động bắt tay vào làm chỉ, 10 ngón như độc xà bản quỷ dị có giãn, phát ra ca ca khớp xương bạo tiếng vang. Tầm mắt toát ra rồi một tia gấp rút hoa lửa, lẩm bẩm nói, thật lâu không có chơi như thế game rồi, không biết có hay không thoái hóa ở trước mặt hắn, thị nhất dũng phi tinh giới tối thường thấy hòa tan nhanh thức pháp bảo sạch sẽ thuốc. Loại này dược tề sẵn lấy bột phấn hình dạng chữ, sử dụng thì, chỉ cần đảo vào nước trong. Trải qua trộn lên, thì biến thành rồi bao hàm mỏng manh linh năng sạch sẽ thuốc, đối với rửa sạch pháp bảo, khôi phục pháp bảo tính năng. Hữu tương đương không sai hiệu quả. Mặc dù vẫn thua kém Lý Diệu chính mình lấy cổ pháp điều chế ra pháp bảo bảo dưỡng dầu, coi như là miễn cưỡng tập hợp rồi. Lý Diệu hoàn thị bốn phía, đen nhánh như mặc song đồng trung liên tục tuân ra nhất bụi rậm tinh mang, sức tính toán như nước thủy triều thủy tăng lên, đem tán rơi vào mỗi cái ngóc ngách sở hữu hải cốt thu hết tầm mắt. Hít sâu một hơi, hai tay cắm vào sạch sẽ thuốc chung, hai tròng mắt co lại thành hai quả châm trọng. Song trưởng thượng xuất hiện rồi muôn vàn điều tinh mạch, cũng như muôn vàn dao long hướng 10 ngón chạy trốn, vừa thông qua đầu ngón tay, hung hăng đâm vào sạch sẽ thuốc chung. Màu đỏ nhạt pháp bảo sạch sẽ thuốc phía ngoài, lan lộn chứ vô số tỉ mỉ cái phao, dường như nhân luân ao hồ, tỏ khắp ra rất nhiều màu đỏ nhạt sương mù. Lý Diệu bằng vào hai tay tần số cao dao động, cũng đem pháp bảo sạch sẽ thuốc tại trong nháy mắt vụ hóa. Lý Diệu rút hai tay. Mỗi một bàn tay thượng đông ngưng tụ chứ một quả màu đỏ nhạt vụ cầu, 10 ngón mạnh bắn ra, thả ra thượng bách bó linh kia, ép buộc chứ vụ cầu phân liệt thành hơn 10 đạo, nhe nanh múa vướt hướng bốn phía đánh tới, như gió lốc tiêu trừ, cuốn trở về rất nhiều pháp bảo hải cốt. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, sức tính toán tăng đến cực hạn, không dứt liên tục thả ra rất nhiều linh kia, xâm nhập đáo màu đỏ nhạt vụ đoàn giữa. Đối mỗi một phiến pháp bảo hải cốt làm phân giải, nghiên cứu cùng sạch sẽ. Trong đó chân thực bất kham sử dụng, được hắn bán ra, tinh chuẩn vô cùng địa rơi xuống rồi bên trái trong góc phòng. Chỉ có còn có một chút giới trị lợi dụng, đều bị hắn dùng pháp bảo sạch sẽ thuốc chăm chú đánh bóng hộ lý. Đi trừ tạp chất, khôi phục tính năng cùng cường độ. Nửa phút đồng hồ sau khi, Lý Diệu hai tay vùng, màu đỏ nhạt xương mù tan tành mây khói. Hư hư nổi ở trước mặt hắn, nhưng là 126 mai sáng ngời như mới. Dường như vừa mới từ luyện khí lò giảm luyện chế ra mới toanh pháp bảo cấu kiện so sánh dự liệu giữa. Chầm 14 giây A phi tinh giới pháp bảo cấu kiện, cùng thiên nguyên giới tại chủ tính ý nghĩ thượng, quả nhiên tồn tại tế nhị bất đồng. Lý Diệu mỉm cười, như thế cũng tốt, thông qua này phân cơ sở tính công tác, có thể lớn nhất mức độ tiếp xúc đáo phi tinh giới pháp bảo cấu kiện, làm cho ta mau chóng quen thuộc này nhất giới pháp bảo. Ngón tay nhẹ đạn. 100 đa mai pháp bảo cấu kiện chiếu theo từng người thuộc tính cùng phạm vi sử dụng, chia ngành chia loại, chỉnh tề sắp xếp, biến thành thất đôi, được Lý Diệu khe khe chuyển rời đến rồi tu luyện khu sau, một chỗ vừa mới mở đường ra chỗ chống thượng. Lý Diệu lại đem hai tay cắm vào rồi pháp bảo sạch sẽ thuốc chung, tầm mắt tinh mang lóe lên. Nhóm thứ 2 khởi đầu lần này nhất định phải tại 30 giây bên trong giải quyết chiến đấu 2 cái tiếng đồng hồ cao cường độ bài tập, chọn nhất dung pháp bảo sạch sẽ thuốc đều bị hắn vụ hóa kiệt quệ, hai tay run nhẹ nhẹ, da rẻ biến thành rồi tôm hùm giống nhau lửa đỏ sắc. Lý Diệu lúc này mới thở phào một hơi, tại vừa mới xử lý hoàn thành 20255 cái pháp bảo cấu kiện chung ngồi xuống. Như một gã hả lòng hả dạ quân chủ, kiểm duyệt chính mình hùng tráng uy vũ đại quân, Lý Diệu trong lòng sung mãn rồi cảm giác thành tựu. Hắn vứt ra một cái băng giá bánh màn thầu mặt trên dán một tấm hỏa hệ linh phủ, khe khẽ nhất tê, linh phủ xé liệt, tức khắc kích thích ra một đạo hỏa linh ba động. Bánh màn thầu tức thì trở nên nhiệt khí bừng bừng, chuyển đến phát muối hương khí. Lý Diệu trong miệng nhồi vào rồi thịt lớn bánh màn thầu, nhẹ nhàng vui sướng địa hừ nổi lên điệu hát dân gian. Quỷ ngục hào triệt để mất đi động lực, lưỡng chiếc tinh hạm này đây linh năng xiềng xích buộc chặt cùng một chỗ, từ quỷ ngục hào thị không cách nào trực tiếp trở lại kim giác hào. Cho nên bọn họ những cái này thợ bảo trì, đô từng người mang theo rồi rất nhiều trợ cấp, muốn tại quỷ ngục hào bắt đầu làm việc làm mấy ngày, mới có thể nhất trí chuyển lao một nhóm vật tư trở về. Tại trong khoảng thời gian này nội, bọn họ tương đương tự do. Hơn 2 vạn mai pháp bảo cấu kiện, đủ bình thường thợ bảo trì xử lý tốt vài ngày rồi, Lý Diệu cũng không muốn làm ngay trong một lúc đem cả tu luyện khu đô hủy đi quang, gặm hết rồi 20 cái thịt lớn bánh màn thầu, hắn thư thư phục phục địa ngồi dưới đất, lấy ra rồi bạch khai tâm cho hắn ngọc giản. Từ bên ngoài xem, này mai ngọc giản rồi có phần 5 đầu. Hình dạng phi thường cổ xưa. Bất quá chủ nhân bảo dưỡng rất nhiều không sai, ngọc giản phía ngoài mỗi một chỗ phụ trận, tối nhỏ bé bút xúc đô rõ ràng thấy rõ, dường như có một đạo nhàn nhạt linh khí ở trên mặt lâm dâm lưu chuyển, hữu một loại dịu dàng tinh tế mùi. Ngọc giản dưới đáy, vẫn có khắc một cái nho nhỏ gấu chữ. Xem ra này bản bảo trì sổ tay, thị khải sư đoàn giảm thủ tịch luyện khí sư Hùng Đào tự thân viết, này mai ngọc giản cũng là hắn dùng rồi rất nhiều năm pháp bảo. Như thế bảo trì sổ tay, không có thể như vậy chính thức phát này thông dụng bảo trì sổ tay có thể bằng được, nhất định ngưng tụ rồi hắn không ít tâm huyết kết tình, bình thường dám chắc sẽ không dễ dàng mượn cho người khác. Bây giờ khải sư đoàn giảm luyện khí sư nghiêm trọng không đủ, vừa vội cần nhân công lai bảo trì tinh hạm, mới có thể làm cho ta nhặt rồi cái tiện nghi. Lý Diệu đem ngọc giản cắm vào tinh não, thần niệm đọc lấy tốc độ điều tiết tới rồi tối đẳng cấp cao. Tại đây nhất đẳng cấp hạ. Chứa đựng cho ngọc giản trung thần niệm, đem lấy mỗi giây đồng hồ vượt quá 5.000 cái ý niệm trong đầu siêu cao tốc độ, như kinh đào hãi lãng bình thường oanh ra màn sáng, thị thực lực cường đại người tu chân, tài năng sử dụng đọc lấy mô thức. Leo xeo trong nháy mắt, Lý Diệu trên cổ tay tinh não cao tốc rung động lên, siêu gánh vác vận chuyển, đem rất nhiều thần niệm đô thay đổi thành tranh ảnh cùng tin tức. Bá cỡ nhỏ tinh não bắn ra rồi lục trương màu vàng kim nhạt màn sáng. Vờn quanh chứ Lý Diệu cái đầu, nhanh chóng xoay tròn lên. Vừa xoay tròn, màn sáng trung tranh ảnh vừa biến hóa, lấy mỗi giây đồng hồ lộ ra 120 trường tốc độ, biểu diễn ra rất nhiều tinh hạm kết cấu đồ tỉ mỉ. Lý Diệu nhìn không chớp mắt, tập trung tư tưởng địa nghiên cứu. Tại thiên nguyên giới, hắn nghiên cứu phương hướng thị đơn vị bị cô lập pháp bảo, mũi tiến công chính là tinh khải, khát vọng biến thành một gã có thể luyện chế tinh khải khải tượng bất quá tới rồi phi tinh giới. Nơi này phần lớn dân đô ở tại biển sao trung, người tu chân vòng tròn hoạt động trung tâm đã ở tinh không chiến bảo trung, vậy tinh hạm chính là nhất định phải tiếp xúc gì đó. Người tinh thần là có hạn, cho dù hưu hâu giã tử thần hồn gia trì, Lý Diệu cũng không cho là chính mình có thể đồng thời biến thành luyện chế tinh hạm cùng tinh khải hai lần đại sư. Có khả năng luyện chế tinh khải, biến thành một gã khải tượng đạt mục tiêu cũng không có thay đổi, đối với tinh hạm. Hắn chỉ cần làm được có khả năng bảo trì cùng cải trang là được rồi. Mà này bản kim giác hào tinh hạm bảo trì sổ tay, chính là tốt nhất nhập môn tài liệu. Thì ra như thế, này chiếc tinh hạm thải dùng bịt kín thương kết cấu, cùng thiên nguyên giới tinh thạch chiến hạm dứt khoát bất đồng, cho dù 70% khoang đều bị đánh bạo, như cũ có thể duy trì đem gần một nửa sức chiến đấu. Lợi hại à, so sánh thiên nguyên giới tinh thạch chiến hạm. Sinh tồn xác suất rất lớn tăng cao rồi khoang động lực bố cục cũng rất xuất sắc, trừ tại tinh hạm trung phía sau hữu một cái chủ khoang động lực ở ngoài, ở phía trước lại có thể còn có một cái phụ trợ khoang động lực. Cứ như vậy, muốn vào đi cơ động, thì linh hoạt nhiều chẳng qua là hai cái khoang động lực trong lúc đó, thì như thế nào sắp xếp đâu thông qua này căn tinh tuyến ống dẫn lai truyền tống thần niệm này kết cấu 12 môn đại bác ở mũi tàu, thông qua tinh não rất nhiều tính cùng phụ trợ, có thể điều tiết ra thất trùng bất đồng công kích mô thức, tại tối cực đoan dưới tình huống, vẹn vẹn tùy một gã luyện khí kỳ tu sĩ là có thể miễn cưỡng khống chế, rất lớn tiết kiệm rồi sức người, rõ là tiên tiến. Loại này hỏa khống hệ thống, sau này có thể vận dụng đáo hoa lửa hiệu thượng, hoa lửa hiệu thượng nhân công cũng là nghiêm trọng không đủ. A Lý Diệu hoàn toàn trầm mê vào trong, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Nay bản bảo trì sổ tay, đích thực thị hùng đảo tại nguyên xưởng bảo trì sổ tay cơ sở thượng, tự hành biên soạn, trong đó vẫn chứa rồi hắn rất nhiều ghi chép cùng tâm đắc, vẫn có một chút pháp bảo bảo trì thượng tiểu khiếu môn cùng tiểu kinh nghiệm, đều là hết sức thực dụng gì đó. Cẩn thận nghiên cứu này bản ghi chép, Lý Diệu giống như là nhìn hai gã tuyệt thế cao thủ lấy siêu chậm tốc độ so chiêu, mỗi một chỗ tinh diệu đều bị hóa giải ra, làm cho hắn thấy thanh thanh sở sở, rất nhiều trong lòng đầu thắc mắc lâu nay vấn đề, trong sát na thì sáng tỏ thông suốt, không khỏi hô to đã quyển. Rất nhanh, được hùng đào tiêu chú là trước tam trọng độ khó tài liệu, tất cả được Lý Diệu đào qua mà không, như ẩm rượu ngon, chưa đã quyển. Tiếp được đi, chính là thứ tư trọng độ khó tài liệu. Chiếu theo Bạch Khai Tâm cách nói, thứ ba trọng sau này độ khó đều là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ chuẩn bị, Lý Diệu như thế lính mới cũng không cần nghiên cứu, nhìn cũng xem không hiểu, tự kiếm phiền não mà thôi. Quá vài ngày Hùng Đào muốn vào đi thi kiểm tra thì, cũng sẽ không cầm thứ ba trọng trở lên vấn đề lai hoành hoại hắn. Lý Diệu nhếch mép cười một cái, không có một chút nhi chần chừ, mở ra thứ tư vốn nhiều liều, báo táp đột tiến chưa hết còn nữa.